Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 429, nghịch tập. Nói về quân cách mạnh ở trong mắt hải quân ấn tượng mà dùng 4 chữ để diễn tả. Không đủ gây sợ, dùng 3 chữ để diễn tả. Chút lòng thành, dùng 1 chữ để diễn tả. Cái kia chính là cặn bã. Không sai, khoảng cách hải tặc nguyên tác nội dung cốt truyện bắt đầu. Còn có chỉnh một chút hơn 10 năm thời gian đây. Cho nên, thời gian này điểm bên trong quân cách mạnh cũng không có bành trướng phát triển. Bọn họ ở trong mắt hải quân nhiều nhất cũng là một cái tân hưng thế lực mà thôi. Căn bản chính là không đủ gây sợ. Vài phút thì có thể giải quyết chút lòng thành, tăng thêm quân cách mạnh thủ lĩnh. Chính là hải quân anh hùng, Gáp Nhi Tử, chỉ sợ bắt đầu quân cách mạnh hưng khởi thời điểm, cho dù là hải quân nguyên soái Sengoku đều coi là tiểu hài tử chơi đùa mà thôi. Ai có thể tưởng tượng, trong tương lai vài chục năm phát triển bên trong, quân cách mạnh có thể trở thành nguy hiểm cho thế giới chính phủ tồn tại đâu. Thế mà, bởi vì sở dịch vượt qua, lịch sử phát sinh cải biến. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, quân cách mạnh tiểu đả tiểu nháo, hải quân cùng thế giới chính phủ bắt đầu cũng không có để ở trong lòng. Tựa như là hiện tại, quân cách mạnh nhiều nhất cũng là chiếm lĩnh mấy cái quốc gia, mấy hòn đảo mà thôi. Đối với thế lực to lớn hải quân, thế giới chính phủ tới nói, đơn giản cũng là chín châu mất sợi lông thôi, cũng là bởi vì hải quân. Thế giới chính phủ khinh thị, dẫn đến quân cách mạnh có một cái phát triển thời gian. Này mới khiến Long Thành vì hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới hung ác tội phạm. Mới khiến cho quân cách mạnh trở thành hải quân. Thế giới chính phủ họa lớn trong lòng. Hiện tại tốt, sở dịch thao túng, Akainu. Thuận lợi để quân cách mạnh trở thành hải quân cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Sớm tại phát hiện Akainu, dạng này, thân ngoại hóa thân. Cũng chính là hải quân trong miệng, phân ngoại hóa thân, lúc. Hải quân ẩn ẩn cũng cảm giác là thời điểm cho quân cách mạnh một chút nhan sắc nhìn xem. Để bọn hắn biết lung lạc Vegapunk, chế tạo nguy hiểm như vậy cỗ máy chiến tranh. Hậu quả đến cùng là như thế nào? Mà ở thời điểm này, làm sở dịch điều khiển Akainu. Thả ra cấm kỵ khí tức. Trong nháy mắt liền để cho Aokiji mất đi chiến lực không nói. Càng là liên tiếp dùng cấm kỵ khí tức bao phủ tại Kizaru. Hạc, Don Quixote Doflamingo ba tên trái cây năng lực giả trên thân lúc, ông. Tại cấm kỵ khí tức ăn mòn dưới. Kizaru, Hạc, Don Quixote Doflamingo, ba tên trong vùng biển đứng đầu cường giả. Rõ ràng là bị cấm kỵ khí tức tra tấn thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, có thể nói là ngắn ngủi trong nháy mắt đi. Sở dịch đơn thuần dùng cấm kỵ khí tức loại thủ đoạn này. Giống như là chớp nhoáng giết chết Kizaru, Aokiji, Hạc, Don Quixote Doflamingo, bốn tên trong vùng biển đỉnh cấp cường giả. Đây không phải trò đùa, muốn là Gap không có ở nơi này. Có thể hơi chút bảo hộ Kizaru, Aokiji, Hạc, Don Quixote Doflamingo, cái này bốn tên vùng biển đứng đầu cường giả muốn không phải sở dịch không có bại lộ tự thân ý tứ. Không có vọt thẳng lấy Gap sử dụng linh hồn nô lệ thủ đoạn lời nói kết quả là cái gì? Kết quả chính là Aokiji, Kizaru, Hạc, cộng thêm một cái Don Quixote Doflamingo. Toàn bộ muốn chết thảm tại sở dịch trong tay, đang bị cấm kỵ khí tức khắc chế tình huống dưới, chết tại Vegapunk cùng quân cách mạnh hợp tác chế tạo chiến tranh binh khí trong tay. Kết quả như thế làm sao có thể là hải quân có thể tiếp nhận? Mà sở dịch đâu? Nói thật, đứng trước bỗng nhiên bị cấm kỵ khí tức khắc chế Aokiji, Kizaru. Hạc cùng Don Quixote Doflamingo bốn người thời điểm, một mực duy trì tỉnh táo sở dịch đều là kém chút xúc động. hắn biết thừa thế xông lên, chớp nhoáng giết chết Kizaru. Aokiji, hạc là thế nào khái niệm? Hắn biết diệt trừ rơi Don Quixote Doflamingo, tương lai có thể giảm ít hơn bao nhiêu tai họa ngầm. Hắn đồng dạng là biết, cấm kỵ khí tức có thể có hiệu quả như thế, hoàn toàn cũng là bởi vì thắng vì đánh bất ngờ duyên cớ. Muốn là Aokiji, Kizaru, hạc, Don Quixote Doflamingo bên trong bất kỳ người nào đã từng cùng biển chi đảo, dân bản địa, giao phong qua. Đã từng cùng, cân đối dậy, người giao phong nói chuyện. Cái kia sở dịch thao túng, Akainu, nhiều nhất cũng là dùng cấm kỵ khí tức. Tiêu diệt bọn hắn bên trong một người mà thôi. Muốn cùng một chỗ đem bọn hắn miểu sát, đó là vạn vạn không thể nào. Mà như thế cơ hội khó được. Sở dịch tự nhiên là sẽ động tâm. Thậm chí kém chút thì dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn thẻ khống chế phổ. Đem cái này đủ để ảnh hưởng tương lai bố cục năm tên vùng biển đứng đầu cường giả. Trực tiếp giải quyết ở chỗ này. Nhưng cuối cùng sở dịch không có lựa chọn mạo hiểm, mà chính là lựa chọn ổn thỏa. Riêng là phát hiện Aokiji các loại người tình huống không ổn, gặp xông về phía trước liền dùng thiết quyền bắt chuyện sở dịch thao túng, Akainu. Lúc hô thật sâu hút khẩu khí, sở dịch chính là trong bóng tối thầm nghĩ, xác thực, lúc này thật là một cái diệt trừ rơi Aokiji, Kizaru, hạc, Don Quixote Doflamingo cơ hội tốt nhất, còn nơi này duy nhất người biết chuyện gặp, thực là không đủ gây sợ, bởi vì tại ta linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế xuống, ta muốn xóa đi rơi hắn trí nhớ. Liền có thể xóa đi rơi hắn trí nhớ, giết chết Aokiji, Kizaru, hạc, Don Quixote Doflamingo về sau, ta hoàn toàn có thể điều khiển cái này, Akainu, nênh ngang rời đi. Nhưng làm như vậy, thật tốt sao? Trong đầu hiện ra Vegapunk bóng người, sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, tiếp tục suy nghĩ nói, người khác tạm thời không nói đến. Liền nói Aokiji, Kizaru hai người này sau khi chết, đối tương lai đi hướng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Mà lại, nếu là không có Aokiji, Kizaru lời nói, hải quân liền muốn đến không người kế tục giai đoạn. Tại trong một đoạn thời gian mặt đều muốn dựa vào gặp Zephyr những thứ này lão binh đến tác chiến, mà hải quân thế lực không đủ mạnh cứng rắn. Người nào lại tới hạn chế cùng Vegapunk hợp tác quân cách mạnh đâu? Nếu là thật ngồi nhìn quân cách mạnh, Vegapunk thế lực làm lớn lời nói, cái kia người nguy hiểm chính là ta. Huống chi, lúc này còn có một cái càng trọng yếu hơn vấn đề đâu. Cái kia chính là Zephyr, cái kia ra hỏa đi đâu? Giống như theo ta bắt đầu thao túng, Akainu. Zephyr cái kia ra hỏa thì rời đi nơi này, giống cái kia dạng ra hỏa, liền xem như gãy mất một cánh tay thì phải làm thế nào đây? Tránh mà không đứng, không có khả năng, cho nên rời đi nơi này Zephyr, khẳng định muốn đi cầm hắn bí mật vũ khí đi. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch điều khiển, Akainu, thời điểm, không khỏi là càng cẩn thận mấy phần, cộng thêm gặp từng bước ép sát. Vì bảo vệ Aokiji, Kizaru, hạc bọn người, đã là bạo phát 200% chiến lực. Trong lòng suy nghĩ muốn giữ lại, Akainu, cái này, thân ngoại hóa thân. Sở dịch chính là tại Zephyr vẫn chưa chạy về thời điểm. Có rút lui ý nghĩ, ân, cùng rất nhiều lợi ích tương đối. Thực, Akainu, cái này, thân ngoại hóa thân, giá trị rất cao. Đặc biệt là sở dịch hiện nay vẫn không có bại lộ tình huống dưới. Akainu, cái này, thân ngoại hóa thân, hoàn toàn có thể coi như là nghịch tập át chủ bài. Tối thiểu tương lai sở dịch muốn là cùng năng lực quỷ dị trái cây năng lực giả giao thủ lời nói. Cái kia, Akainu, cái này, thân ngoại hóa thân, cấm kỵ khí tức. Liền có thể có tác dụng lớn, nghĩ như vậy. Sở dịch tự nhiên là không muốn dừng lại lâu, chợt điều khiển Akainu liền chuẩn bị rời đi hải quân bản bộ. Ai muốn Sở Dịch rời đi? Là nghĩ đến tương lai dùng Akainu, cái này, thân ngoại hóa thân, tiến hành nghịch tập đây. Mà lúc trước biến mất Zephyr đâu? Cơ hồ là tại Sở Dịch vừa mới chuẩn bị thao túng Akainu rời đi thời điểm. Tay gãy Zephyr liền bắt đầu hắn nghịch tập con đường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.